Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vimaya dhamma lo dhamma paripatiya buddhang bhujemi. Vimaya dhamma lo dhamma paripatiya thammang bhujemi. Vimaya dhamma lo dhamma paripatiya sangkhang bhujemi. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong niệm xứ, Sư đã giải thích qua như thế nào gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Ngày hôm nay đi cái chương của niệm pháp, như thế nào khi chúng ta tu niệm xứ là chúng ta niệm và biết đó gọi là niệm pháp. Nếu mà giả có trạch pháp giác thì pháp sanh lên. Trong chi của niệm pháp, chương niệm pháp có nhiều đề mục chúng ta niệm. Chương thứ nhất gọi là Nivanapappa, niệm về pháp chân ngại. Hai, niệm về ngũ quẩn thủ. Ba, niệm về căn trần. Và bốn, niệm về thất giác chi. Năm, niệm về bát chánh đạo. Như thế nào là niệm pháp về Nivaranapappa? Trong khi hành thiền, để mà chúng ta niệm trước ở trong bát chánh đạo, đi đứng nằm ngồi, tất cả niệm chúng ta không lựa chọn tùy theo đối tượng mà sanh lên trong lúc này. Vì vậy là niệm xứ. Vì lý thuyết để giải thích thêm như thế nào gọi là tứ niệm xứ, để giải thích về khía cạnh của niệm thân, đi đứng nằm ngồi, ngoài người đi đứng nằm ngồi ra niệm thân, đặc tính chung của đối tượng và đặc tính riêng của đối tượng, và chúng ta niệm như vậy gọi là niệm thân. Niệm thọ sự cảm giác ở trong thân chúng ta, thọ khổ, thọ lạc, thọ vô khí. Niệm tâm, tâm hai biết, có tham, có sân, có si. Không có tham, không có sân, có si. Rồi hôm nay giải thích về niệm pháp. Trong lúc nào chúng ta niệm pháp, luôn luôn chúng ta niệm pháp. Không có một giây phút nào chúng ta không niệm. Như vậy, Đức Phật mới bàn bố chẳng lời Phật tử, khi cái niệm tình yêu Ngài không bỏ qua về vấn đề niệm pháp. Sau khi niệm Ngài rồi, Ngài mới phải niệm pháp và niệm tâm. Hôm nay tới chương cái niệm pháp, chương đầu tiên gọi là chương ngại. Khi mà chúng ta đi tu, chúng ta gặp chướng ngại. Chướng ngại là gì? ở đời cũng gặp chướng ngại và đi tu cũng gặp chướng ngại. Khi chúng ta tu, chúng ta có niềm tin, chúng ta có bản lành. Bản lành chúng ta là giới đức, là bản lành của chúng ta, và ngũ lực là bản lành của chúng ta. Hôm trước sẽ giải thích về người bản lành, người bản của tâm linh. Để chúng ta vượt qua những sự khó khăn của chướng ngại, và chúng ta không quên người bản lành của chúng ta một bên, mà là tính căn đã niềm tin với Đức Phật rồi, và tăng căn nỗ lực đi đứng nằm ngồi và niệm căn, chúng ta luôn luôn không quên ghi nhận đây là một người bản lành của mình. Mà khi chúng ta có người bản lành này, và chúng ta phải ra chiến đấu và là trận giặc lòng của chúng ta. Như vậy người hành giả đệ tử của Đức Phật không phải là ra giết người, mà ra lại giết những cái phần tử xấu ở trong tâm chúng ta, loại trừ nó ở trong tâm chúng ta. Mà khi thấy trong tâm chúng ta không còn phiền não, ngủ ngầm, tham sân si, nó không dậy lên, thì chúng ta mới gọi là hoàn toàn chúng ta thành công. Làm sao chúng ta thấy được phiền não? Và chúng ta tu nhờ tu giới, khi tu giới tu định, hoặc khi công huệ, và chúng ta mới thấy phiền não. Phiền não ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ngồi thiền phiền não đó chính trong tâm. Phiền não là tâm tham sân lên trong giây phút được ngồi thiền, tiếng của Liên Lạc Ca mà chạy ra, là tâm chúng ta hướng về đối tượng đã qua, nghĩ tới âm thanh màu sắc mà sân lên, đó là chướng ngại của tâm linh. Và cái đó gì nữa là không vừa ý, bất mãn với đối tượng mà chúng ta nghĩ. Mà khi chúng ta nghĩ làm sao chúng ta nghĩ tốt được, xấu không có, tốt không có, chúng ta không làm chủ được. Tâm suy nghĩ mà tâm phóng, vì hành giả thấy ghi nhận, khi mà trong giây phút hiện tại, khi tham ái sinh lên trong tâm bây giờ đây, chúng ta phải niệm ai, trong tâm chúng ta có tham ái sinh lên. Và khi bất mãn sân hận, chúng ta phải trong giây phút này có sân hận sinh lên. Hoặc là giây phút này ta lười biếng, thì chúng ta phải biết trong giây phút này lười biếng sinh lên. Hoặc giả dữ buồn ngủ, đang ngồi thiền, vậy chúng ta thấy chúng ta buồn ngủ, mệt mỏi. Cái đó tất cả đó là chướng ngại của tâm, chứ không phải là thân. Buồn ngủ không phải là thân. Thế vậy chúng ta phải ghi nhận, lười biếng cũng không phải là thân, nó còn là tâm, hoàn toàn là tâm. Nên dám phải niệm, buồn ngủ niệm là buồn ngủ, niệm gì mới gọi là niệm pháp. Và nếu buồn ngủ chúng ta không niệm, như vậy chúng ta không niệm. Mà tham sân lên chúng ta không niệm, sân hận sân lên chúng ta không niệm, không niệm pháp, niệm vậy là niệm pháp. Và phóng tâm chúng ta biết là phóng tâm pháp hết, tất cả pháp hết. Như vậy kusala dhamma, kusala dhamma, đức tin tinh tấn niệm cũng là pháp thiện. Tham ái sân hận hoài nghi phóng tâm vân vân là bất thiện, tất cả là pháp hết, ở trong chúng ta không phải ở ngoài, ở trong tâm. Mà khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy trong giây phút mà chúng ta có giới, có định và có ý niệm, bây giờ để loại trừ, trao dồi tâm chúng ta trong sạch. Mà khi trao dồi chúng ta thấy thằng tâm tốt và tâm xấu, mà làm gì chỉ niệm thôi, tốt cũng bị nhận. Bây giờ đức tin sanh lên, pháp sanh lên, và tinh tấn cố gắng có, và trí nhớ có, biết như vậy gọi là thiền tâm, kusala dhamma. Còn nếu buồn ngủ sanh lên, hồi nào tới giờ buồn ngủ chúng ta không niệm, tham ái sanh lên chúng ta không niệm, và sân hận chúng ta có niệm không? Có nhắc là, tham mà sao không? Tham chúng ta đồng vàng với tham, sân với nó, dạy hôn trầm với nó, Và chúng ta biết kỹ biết đó là trong giây phút này có pháp nó sanh lên, và chúng ta niệm đó là niệm pháp, chỗ này gọi là thâm màu thành một thầm, không phải là chúng ta chỉ ngồi chỉ là niệm Phật không, niệm Phật không, không phải như vậy. Niệm Phật một đề mục của niệm, mà Đức Phật nói niệm pháp là niệm gì. Rồi thứ hai là ngoài niệm chướng ngại, rồi chướng ngại gì nữa, chướng ngại phóng tâm, phóng tâm cầu pháp mà tâm phóng, chỉ biết là phóng tâm, phóng tâm, trả lời đó là niệm pháp. Niệm được nhiều chừng nào người đó có trí nhớ chừng đó. Như vậy cái xấu đó không phải cho nó xấu, vì người trình pháp không phải tôi ngồi tôi không phóng tâm, tôi ngồi không tham, tham sân lên không sân, không nghĩa là vậy. Nếu mà tham sân lên hoặc có chánh niệm, người đó đó là tu. Sân hận sân lên có chánh niệm, người đó gọi là người tu, người đó có trí tuệ, thấy hai phía, hai bên, bên tốt bên xấu, hai pháp thiện và ác, thấy là người. Và khi hoài nghi nữa, hoài nghi với Phật pháp ta, hoài niệm nữa, hoài nghi, hoài nghi. Tôi niệm như vậy không biết đúng không? Tham sân lên tôi quên nó đi, sân tôi quên nó đi, rồi tôi phải niệm Phật. Và tôi bỏ Phật và tôi niệm vậy có đúng không? Đó hoài nghi rồi. Hoài nghi phải niệm cái này. Ôi hoài nghi hả? Hoài nghi, niệm hoài nghi mới gọi là niệm pháp. Hoài nghi, suy nghĩ hoài nghi. Mà nếu hoài nghi tôi để đó, không biết tôi làm cái này phải không, làm kia phải, chính niệm cái đó là giải quyết cho mình. Suy nghĩ không giải quyết cho mình, mà niệm. Mà niệm như thế này thì biết cái gì cũng phải hết. Nếu niệm đó nó bất thiện, tự nhiên nó không còn. Và thiện khiến cho thiện nó sanh lên, sanh lên. Ý là trí nhớ, trí nhớ càng có trí nhớ vì niệm niệm, và khi trí nhớ đức tin sanh lên, càng niệm càng có đức tin, càng niệm càng có tinh tấn. Đó gọi là niệm pháp, chương của niệm pháp. Từ kế đó chúng ta không thể không có ngũ uẩn này được sống, sống như sắp gần đất nước lửa gió, và trong này có cái thọ và có tưởng hành thức, tất cả là năm uẩn. Và chúng ta không biết cho là tôi cho là ta, vì chúng ta không niệm. Vị mong là niệm, niệm xứ, niệm thân biết là thân, thọ biết là thọ, và tâm biết là tâm pháp, niệm rồi chúng ta thấy pháp hơn. Như vậy là không phải ta, không phải bản ngã, không phải luân hồi, không có ai tạo này, không có một người nào tạo này. Và chúng ta tin tưởng đến Đức Phật, chúng ta đâu nói là Đức Phật tạo mình, không có. Và Đức Phật nếu có người tạo mình, Đức Phật cũng nói Đức Phật nó không có. Tại sao? Vô minh, vì không biết là làm cho mình một chỗ đó mà Đức Phật nói chuyện bây giờ không biết. Nà, đi không biết là đi, cái đó là luân hồi. Ngồi không biết là ngồi, cái đó là luân hồi. Tham sân lên không biết đó là luân hồi, sân sân lên không biết đó là luân hồi, cái không biết đó là luân hồi. Như vậy đất có người nào, lửa có nào, đừng có nghĩ mà cái thiên nhiên của nó, nguyên tố của nó, Đức Phật nó, đừng có suy nghĩ chuyện đó. Nên nỗi Ngài nói đừng có nghĩ tới Ngài. Tại sao Đức Phật có trí tuệ Đức Phật? Đừng có nghĩ, cứ nghĩ vô ích, nghĩ thành điên. Mấy cái đó nghĩ thành điên, tại sắp sức mạnh của thiền định như vậy. Đừng có nghĩ nữa. Niệm nó có niệm, niệm có sức mạnh như vậy đó. À, định tâm nó có sức mạnh như vậy đó. Rồi có luật nghiệp báo, tại sao tôi làm nó cứ theo tôi như vậy? Đừng có nghĩ nữa. Là nghiệp là như vậy đó. Đức Phật khám phá ra là luồng nghiệp, luồng tâm thức, hồi nào tới giờ nó cứ trôi qua từ đó, ai chẳng đứng cái thời gian, cứ trôi qua, giây qua giây, phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, năm qua ngày, ai chẳng đứng đó, ai cản đó, là một cái thiên nhiên. Hồi nào tới giờ chúng ta trôi qua như vậy, gọi là thế luôn, chúng ta đau khổ. Để giải thoát vấn đề đau khổ, và chúng ta phải nhìn cái đau khổ vì vấn đề gì? Vì chúng ta không hiểu đời sống chúng ta thôi. Chúng ta sống vô minh. Vô minh là không biết cái gì xảy ra bây giờ mà trong chúng ta không biết quy về, chỉ có chân niệm chìa khóa để chúng ta niệm hết chưa niệm pháp. Mà chưa niệm pháp niệm phần xấu chướng ngại, Đức Phật đâu có chấm dứt chúng ta chạy sao xấu niệm còn niệm nữa. Từ năm chướng ngại tham ái sanh lên niệm, sân hận sanh lên niệm, rồi hô trầm lười biếng sanh lên niệm, phóng tâm sanh lên niệm, hoài nghi Phật pháp tăng niệm, hoài nghi cơ niệm hết. Rồi sao khi niệm cho nên niệm thân ngũ quẩn thủ, niệm thân biết là thân, thân là một cái quẩn, một quẩn là một quẩn của nó, không phải tôi ở trong sắc quẩn, không phải tôi, đất nước là nhà tôi, đất nước đó là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, đó gọi là chung. Mà riêng của nó là gì? Đất cũng thay đổi, nước cũng thay đổi, lửa cũng thay đổi, gió cũng thay đổi, đó là riêng, đó là một phần quẩn không nào. Biết bao nhiêu chúng ta đau khổ cho nó, đau điên nó. Cái thọ vẫn là thọ nữa. Một ngày cho tới không là chúng ta không thay nó. Vì vậy chúng ta phải niệm chúng ta thấy đi. Tứ đại thấy là tứ đại, cảm giác là cảm giác. Hành là hành. Hồi nãy hành vững nó. Tham, sân, si, vân vân. Bây giờ những phần tử tốt mà Đức Phật khám phá như thế nào? Chánh niệm. Như nghĩa niệm phải niệm xứ, niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân, tại sao tôi niệm thân? Tôi bỏ Phật rồi. Niệm thọ tôi bỏ Phật rồi. Niệm tâm tôi bỏ Phật rồi. Nhưng mà đúng chương có niệm pháp, niệm hết. Và nếu chúng ta là tâm là Phật, tại sao chúng ta bỏ tâm chúng ta mà chúng ta không niệm tâm mà nói tâm là Phật? Đức Phật đã thành rồi. Đức Phật bây giờ Phật sẽ thành mà chúng ta không thấy Phật như thế nào? Độ Phật sẽ thành như thế nào? Hay chúng ta phải thấy Phật, Phật của mình, Phật của tâm này nó thành không? Và tới thành phải tiến bộ. Cũng bệnh nha, từ bệnh, rồi bớt bệnh. Tham sân si, bớt độ của tham sân si, thì Phật này mới thành được. Phật kia ngài giác ngộ rồi, tự ngài giác ngộ, ngài độ chúng sanh. Và bây giờ chúng sanh ngài độ mà không lãnh hội hướng dẫn của ngài, ngài độ bằng cách chỉ mình niệm đó, đó là Đức Phật độ. Chỉ bác chánh đạo Đức Phật độ vậy, chỉ bằng đường đó, không nữa, không kéo mình tới nước bằng, không có chuyện đó xảy ra. Từ giác và giác tha người đó. Nhưng bây giờ mình phải tự giác. Mà khi mình tự giác mình mới giác tha người khác được. Mình giác rồi, mình hiểu rồi. Thì thế nào là Phật sẽ thanh, thinh quan giác là Phật. Phật thinh quan, nghe lời của Đức Phật rồi, thực hành đúng vậy. Mấy Đức Phật nói là ngũ quẩn mày phải tìm cho thấy ngũ quẩn. Bằng không tôi đi, tôi đứng, tôi nằm ngồi. Trong con người có năm quẩn mình không thấy. Nó chỉ niệm thôi. Thọ biết là thọ, nó thọ đau là đau, đau cuối cùng đau, không làm gì được nó hết. Làm gì? Nó là thọ, làm gì nó bây giờ? Nó thay đổi. Rồi tâm nó là tâm. Nhưng mà khi chúng ta niệm nó cái tâm tốt, tâm sâu, như vậy đó. Đó là khi mình có trí nhớ đưa tới trí tuệ, cái phần thấy xấu, nghĩ xấu, đấy giờ không còn nữa, tưởng lầm không còn nữa, nó không đảo điên do sự suy nghĩ, không có nữa, tưởng điên đảo nữa. Kêu là sanh nhau việc làm xa, và khi sanh nhau việc làm xa là chết tao việc làm xa, tích thị việc làm xa, một cuộc đời điên đảo của ta do tưởng hết, tưởng tượng, tưởng như thế nào, thân của tôi, thở của tôi, tâm của tôi và pháp của tôi. Sắc họ tưởng hành thức của tôi, đó là điềm đạo. Để trừ cái điềm đạo đó, Phật mới niệm. Cứ mềm nóng lành chuyển động, biết là cái đó là những, nó cuối cùng một phần của nó, Rồi cảm giác đang dâm một phần của nó, một vẫn. Tất cả vẫn hết, thọ vẫn, tưởng vẫn, hành vẫn nữa. Chứ hành vẫn Đức Phật đưa chúng ta con đường giải thoát. Thuốc, chúng ta đang dùng thuốc của Đức Phật, bắt chanh đạo. Nhờ dùng thuốc là niệm pháp đó. Rồi chúng ta mới thấy là ngủ vẫn rồi. À, ngủ vẫn là ngủ vẫn. Tâm là tâm, không còn gì nữa. Sắp thảo từng hết, riêng riêng một quần ở đó. Chưa ngủ vẫn là vậy, ngủ vẫn tụ, ngồi. Cái gì sinh ra, nè. Thế lục căn lục trần. Vì có thân rồi, tự nhiên nó có thêm nữa. Có mắt, có tay, có mũi, lưỡi. Ai tạo nó vậy? Duyên. Nhưng duyên của nó như vậy. Từng không biết gì nó tạo như vậy nữa. Không biết, không biết được cái gì cũng làm, tội cũng làm, phước cũng làm. Mà khi hành động như vậy, đó là nó sanh thức. Đi đầu thai, mà cái thức đi đó, thức để bắt lại nó, đó là nó đi nữa, nó bắt lại nữa. Nó đi cùng, có danh sắc hành động, thức thôi, quý vị thân. Thức, thức, danh sắc, thăng tâm. Và thăng tâm nó ra cái căn, là mắt tai mũi miệng. Vâng vâng, mà khi có ra đa căn là có sự tiếp xúc, qua tiếp xúc thọ, một lượt, một chuỗi của sự sinh tử luân hồi. Thế Đức Phật mới dạy mình cho niệm, niệm căn như thế nào, mỗi ngày chúng ta niệm. Thấy, mắt thấy, thấy à, thấy à, thấy à, nghe, à, nghe, nghe. Thầy chỗ này cho chúng ta sống. Và nếu chúng ta biết sống, chúng ta giải thoát. Chúng ta không biết sống là chúng ta luôn hồi chỗ mà chúng ta đang sống. Sống cho gì? Sống cho âm thanh, sống cho mùi, sống cho vị, sống xúc chạm. Có vị mà gọi là thực vật thực. Mà khi chúng ta vật thực mới thấy Đức Phật dạy vấn đề vật, vật thực. Gọi là vật thực có cho bốn. Một gọi là vật thực thô, côn bánh mà chúng ta ăn hàng ngày, vật thực thô. Còn vật thực vi tế, xúc thực. Xúc thực ở nơi nào? Ở nơi mắt đó. Vật thực khô bỏ vô trong thân rồi. Cùng nước nhai nuốt rồi. Còn vật thực vi tế, sống gì? Sống với màu sắc và sống với âm thanh. Rất là vi tế. Vừa vừa thấy rồi, phát sanh thọ. Cái này hoàn toàn tâm. Đất nước đem vô rồi. Thôi, bây giờ vật thực vi tế liên quan đến tâm, tâm thức gọi là xúc, là xúc thực. Một ngày tới tối mắt thấy này sống, tai nghe sống, mũi ngửi là sống. Và nếu không chánh niệm tha sân si, cái này là dẫn chúng ta vô minh. Vô minh không thấy là tâm ở nơi mắt, nó chỉ sống như màu sắc thôi. Mà tai ở với âm thanh, nó chỉ sống như với âm thanh là thôi. Nó sống như nghe, nó nghe. Mà nếu chúng ta tưởng lại đứa nhỏ, nó có biết, nó có biết cái giọng đó như thế nào. Dù giọng ca, giọng cổ hay ca gì đủ chuyện ca, nó chỉ nghe cái gì này sao. Mà nó sống, nó chỉ nghe rồi nó ngủ. Ngủ giọng nghe thôi. À, và đôi khi đứa nhỏ phải bỏ nó trong tay. Nhưng vậy nó có cái sự xúc chạm ôm trong tay, đôi khi nó cũng ngủ, đôi khi nó nằm, đưa qua được có sự xúc. Xúc gì? Xúc là động. Đưa qua được đỉnh gì? Động gió. Gió gì? Nông lạnh là lửa. Toàn là xúc à. Không có đưa qua đưa lại, nó không có cảm giác dễ chịu. Và không đụng vô chút chút, nó không cảm giác dễ chịu. Đó là xúc thật. Nó dễ chịu với em. Này như vậy. Đó là mình sống sống, mình học nhiều quá, toàn là tưởng không à. Vô lớp một, câu hai, lớp ba, tới tất cả tưởng. Tưởng này là lia, là tết, đồng hồ, tưởng hết. Đó là nó là sắc pháp. Mình sống thế giới luân hồi chấp nhận. Mình sống như thế giới luân hồi. Và thế giới giải thoát, nếu mình muốn giải thoát, tại sao tôi có sự đau khổ? Thế Đức Phật chỉ, muốn sống như này Đức Phật đâu có cản đâu. Ngài không có biểu, Ngài chỉ con đường này thôi. Ngài khám phá ra. Ai muốn sống như vậy thầy sống, Ngài không bắt buộc. Phải tu như vậy Ngài không bắt buộc. Tại mình có đức tin. Và muốn giải thoát sở đau khổ làm như vậy cho Đức Phật không ta. Người quỷ muốn tu thì tu, và muốn không tu thì không tu. Đức Phật không cản, không bao giờ cản mình hết. Là một quỷ giác ngộ sống với trí tuệ do chúng ta hết. Nhưng duyên hại duyên, để Đức Phật cũng giải nữa. Thân cận với người thiện tri thức, người đó hạnh phúc, với người bạn ác đau khổ. Vì chúng ta hiểu, hiểu lý của Đức Phật, rồi chúng ta gần với người tốt. Người tốt đi làm lành, đi làm công quả, đi vô chùa. Vô chùa thấy hành động người ta tu, rồi lần lần lần gần đèn thì sáng, hiểu hiểu hiểu. Nhờ thân cận người lành, mới hiểu người đó tại sao được an vui hạnh phúc, mà mời không được an vui nữa. À, người đó người ta tu tu gì, tu giới tu định tu huệ. Rồi khi tu giới tu định tu huệ thì chúng ta mới bắt đầu theo. Mong phải là chúng ta sống, sống vật thực nó không có đủ, và sự tiếp xúc nó làm cho tôi xáo trộn, nào là thấy, nào là nghe, là ngửi, mà cái đó làm cho tôi xáo trộn. Vì vật thực đó chúng ta không sống với thực tế của nó, chúng ta sống như tưởng, sống với si bóng, không sống như hình. Quả thật âm thanh tới chúng ta không sống như âm thanh, đó là cái gì đó, tiếng gì đó, tiếng gì đó, rồi dính mắt cái tiếng đó, rồi tiếng nó trôi mất rồi, nó diệt mất rồi, mà không thấy nó sanh diệt nữa. Và theo dõi cái mà cũng có tiếng đó, tiếng đó ở trong tưởng, không mất cho chúng ta, và nó đã chết mất rồi. Cái vấn đề đau khổ là chết, chúng ta không chịu buồn. Như vậy để thấy sự sanh diệt từ sát na một, trong lúc mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống, âm thanh nó mất, cái gì tới nữa? Mùi, sống, tất cả sống. Đức Phật dạy mình sống, và sống thật, sống không chết. Chết và vấn đề phạm như sao? Bởi vậy rồi thôi, quá xì. Nó dẫn mình một kiếp một kiếp. Tham sân si quả đó như thế nào? Tham dẫn mình đi đào thai. Chỉ thấy thích thôi, nó dẫn tâm mình đi. Đi bắt, đi bắt, đi bắt. Không được, giận. Sao? Như vậy nó dẫn mình đi, bắt không được, giận. Bồn chết một cuộc đời đó, dẫn theo đối tượng, dẫn theo đối tượng, quên đối tượng chết một cuộc đời. Vậy ở trong tâm, ở trong này, vì tâm ở trong này mà hối tiếc chuyện đã qua, ước mong việc đã tới, mà bây giờ có mà chúng ta không thể. Đây gọi là xúc thật. Đức Phật nghe nhận thấy mới gọi là niệm tâm. Tâm cứ ở trong mắt, là tâm ở trong tai, Đức Phật đâu cấm. Tâm cho ở trong thân, xong cho nóng lạnh làm sao chúng ta quên nóng lạnh được và cứng được. Cái đó là cái nhớ của nó là vật thật, đó mà là không thật. Còn tư thật rồi là tác ý, tác ý thiện ác. Vì cái đó là cái tạo tác, đó là đưa đi đầu thai. Một ngày thì tốt tác ý thật, muốn làm cái này muốn, mà chúng ta không thấy tác ý trở lại là cái tâm tham dẫn mình đi, tâm sân mình. Nếu chúng ta coi ý muốn là cái gì, chúng ta phải niệm muốn à, muốn chứ thật là muốn. Thế mà chúng ta niệm như vậy đó là tác ý, và nếu niệm như vậy đó, tác ý bất thiện tự nhiên nó mất, và tác ý thiện còn tồn tại đó. Và chúng ta trong cái tác ý thiện, vì chúng ta không muốn, là muốn làm cái gì, muốn ăn, muốn uống, muốn cái gì, nhưng mà phải mình niệm như à, mình nên hay là không nên, niệm đó là chân kỳ việc, mình nên đi hay là không đi. Cho nên mà niệm muốn đi à, muốn đứng à, phải niệm trước hành động. Có đâu phải là tác ý, là vật thực dẫn đi đạo thành, vật thực dẫn đi đó. Như vậy khi mà vật thực mình muốn mình niệm à, mình muốn đi thật, thầy cái dòng mình muốn đi. Rồi mới đi làm, đi để mà sống, đứng để mà sống, ăn để mà sống. Vì đời sống của mình phải rất, nhưng mà phải có hành động, phải niệm tâm. Không niệm tâm là chúng ta làm sao chúng ta biết đời sống chúng ta làm nó phải làm như vậy. Hầu hết chúng ta sống như phản ứng gì? Phản ứng như tham sân si, phiền não ngủ ngầm trong tâm, nó nổi dậy, nó hoạt động. Chúng ta vô minh, đi với tham, đi với sân, đi xì. Như vậy là luân hồi. Đến nay là vật thật đó, tư thật đó. suy nghĩ phải không biết, suy nghĩ quay không biết. Thế Đức Phật dạy mình niệm là một cái chìa khóa. Ngồi sau khi ngồi quỷ làm cái gì vậy? Sao ngồi đó thì phải đứng dậy thôi. Đứng dậy quỷ phải niệm, đó là tác ý, đó là tư thật, tác ý thiện. Muốn đứng dậy, không đứng dậy là trên. Nó phải đổi quay nghi, Đức Phật đổi quay nghi cho đều, không có bệnh. Mà mình đổi quay nghi không đều mình bệnh, mình suy nghĩ nó phải đứng không còn gì nữa. Một giờ rồi quý vị, chương trình thiền các ngày kinh nghiệm không bao giờ đợi cho hai tiếng hồ ba. Một giờ tại thế giới người ta dùng một giờ để mà tính tiền, người đó làm một giờ hai giờ một ngày làm tám tiếng tính tiền, thì người ta dùng cái đó phương tiện, dùng cái đó ít nhất một tiếng vậy, 15 phút tính giờ không được, ta chưa cho tiền, nửa tiếng, 45 phút và đúng giờ thì nghĩ sao. Còn nếu có còn nghĩ lực nữa làm thêm thì rất là tốt, đâu có cả. Thấy cái này cũng phải có tác ý thì mới tập. Thế tập như vậy ở đời ta còn đặt điều kiện, như làm việc cái tôi một tiếng nửa tiếng, họ được 5 phút, trừ khi câu chuyện đó với khả năng 10 phút 50 phút người đó làm như vậy thì quá thành công. Người đó lợi lại cho tôi một chút vài phút, người đó rất là thiện xảo, 5 phút 10 phút họ làm hết công chuyện đó. Còn những cái họ đặt thấy 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng làm cả ngày cho họ là như vậy đó. Như vậy mới chúng ta biết là tư thật. Và tư thật lên thức thật, thức thật, thức thật sự để đầu thai đó, dẫn mình đầu thai. Thức thật đi là chăm sóc hạt tâm mình đi bắt hạt, bắt âm thanh, bắt mùi, bắt vị mà đã qua rồi. Âm thanh gì? Âm thanh là màu sắc, mùi vị màu sắc, nó chụp được nó vào, nó ghi được nó, để lại nó bắt được âm mà những màu sắc là lại thức là đi. Thức đi là tự nhiên bắt màu sắc hạt, dành sắc thành lên. Vì mình đi đi sinh không bao giờ mất cái thân này, nhưng tốt xấu chính là chúng ta tạo, không một người thứ hai tạo chúng ta, không có. Chính chúng ta tạo, bằng tay chúng ta tạo nó. Nhưng nếu Đức Phật nói là nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, ba cái này nó trở thành nghiệp, đừng có chạy trốn. Nói rồi, hứa chưa, hứa rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp thân ra rồi đó, chết rồi, có chữ ký, vì thấy chữ ký sổ rồi, được rồi, khi mà bố xấu đừng có chạy trốn, coi bỏ thân được không, mà quên thân. Cho niệm đi đứng nằm ngồi không chịu niệm, hành động muốn ký do lửa sân lên mới làm như vậy tâm. Nhưng vậy mình không thể là một khía cạnh tâm, tôi hứa rồi đó, người ta tin tưởng không? Hứa lời nói tại tâm muốn nói như vậy, mà còn thiếu gì, cha tôi một chữ ký chết rồi, thân. Mình không thể quên được tam nghiệp. Đức Phật dạy mình gọi là thân thủ ý tam nghiệp đủ. Nghĩ muốn lấy của người khác phạm chưa, lấy được chưa, muốn chửi người khác có tội chưa, chưa có chửi, muốn lấy của người khác lấy chưa, tội cho chưa, lấy chưa lấy. Cái này rất là quan trọng trong đời sống của mình. Nhưng vậy mình chỉ niệm một khía cạnh nào, quên niệm thân, quên niệm thọ, quên niệm tâm, quên niệm pháp, không có biết cách niệm. Quý vị cái chương niệm tâm là chi tiết như vậy, đây gọi là xúc. Xúc thật là mắt thấy tai nghe mình niệm đó là sự sống của mình á. Sống một ngày trời tối là như vậy. Quý vị mình làm sao sống mà không có tham ở trong mắt thấy, không có, mình sống mà không có tham vì nghĩ sao, mà sống mà không có sân, mà không có quên. Chỗ đó là giải thoát ma vương ở trong mắt thấy tai nghe, mỗi người để đóng thân đồng chạy tâm suy nghĩ, đó gọi là xúc thực và thức thực như vậy, vật thực. Đây là hoàn toàn luật pháp ngũ quẩn như thế nào, lục căn lục trần niệm như vậy. Rồi còn thêm nữa, Đức Phật nói sự giác ngộ làm sao nữa, cái sự giác ngộ được thất giác chi. Vì thất giác chi như nào là thất giác? Niệm giác chi, Đức Phật nói, niệm nó lại một ở trong thất. Con này con mới giác ngộ. Mà khi niệm được, nhờ niệm, thì phát sanh huệ. Cái đừng ngờ đạo niệm như thế nào? Niệm giác chi, bồ đề niệm, bồ thi chẳng khác. Bồ thi là giác ngộ, chẳng khác là chi. Như vậy niệm trở thành là bồ đề niệm, vì niệm là giác ngộ. Rồi niệm niệm thấy, thấy thân, thấy tâm, thấy danh, thấy sắc, thấy cho nên là trạch pháp giác chi bồ đề về. Niệm niệm, niệm tiếp nhận, thấy tâm ở chỗ đó đó, và tâm ở trong sắc pháp. Sắc pháp là lá đất nước lửa gió, và tâm ở trong đó. Như vậy gọi là bồ đề, bồ đề huệ. Có trên niệm niệm đó là bồ đề huệ, là trực pháp giác chi. Sạch tiết bồ sân các, cái đó thâm vi chi giác bồ sân các tự nhiên và không chấp. Đây là danh, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức. Nó một quẩn, sự sống của nó là như vậy. Nó gọi là tham vọng chi giác tham vô giác. Mà khi niệm thấy rõ rõ sự tinh tấn tăng thêm, khi tinh tấn thêm gọi là bồ đề tấn, sự giác ngộ thêm, niệm giác ngộ rồi, trạch pháp giác ngộ rồi, tinh tấn giác ngộ, nào là hỷ giác chi, là sát na hỷ, tiểu hỷ, hải tiền hỷ, thượng thân hỷ, xung mạng hỷ. Nhờ tinh tấn các sanh hỷ là nhưng hỷ này gọi là hỷ giác chi, gọi là bồ đề hỷ. Hỷ này không phải hỷ dục lạc, cũng như chúng sanh ở chạy theo sắc tốc cái hay, mà nó sắc tốc nó chết rồi, nó lại là buồn. Và cái này không phải, nó là ta theo dõi kiểu hiểu pháp sanh sự suy hỷ. Đây gọi là tham mà bị hỷ, bồ đề hỷ. Nhờ bồ đề hỷ vui, đó là nó tâm nó tịnh, nó vui rồi nó đâu có gì nữa, đó là nó yên lặng, xúc khắc. Nhà xúc khắc này ba sẽ thấy tĩnh lặng, mà khi tĩnh lặng thấy trạng thái của tâm định, tâm định vượt khỏi buồn, vượt khỏi lo. Cho nên là nó bồ đề hỷ, bồ đề hỷ đưa tới bồ đề tịnh. Mà khi nhà tâm định định thấy tâm thăng bằng, không buồn không lo, đó là bồ đề xả. Năm chi bảy chi này khi đầy đủ nó trổ quả gọi là 37 phẩm trợ đạo, đó là giác chi. Mà niệm gì? Đó là niệm pháp. Niệm pháp là như vậy đó, nó lại làm cho mình giác ngộ. Đức Phật ngài sẽ giác ngộ, mình phải giác ngộ. Giống như ngài minh chúng mình giác ngộ, ngài sở sự luân hồi, ngài hết luân hồi, thấy ta luân hồi, ngài thương thật là thương, thương thật là thương. Ngài mới dùng thuốc này toa thuốc tám chi làm toa thuốc trường sanh của chư Phật trong quá khứ đều như vậy hết. Và nếu chúng ta không hiểu, tu không hiểu chi của giới và chi của định, chi tu huệ, đó là tu mù đức tin mà mù không thấy, biết chừng nào giác ngộ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, không đặt một niềm tin cho ngài bằng không giống cho các con giặc hạt. Tin ta thưởng tao phạt, Đức Phật không đặt vấn đề đó. Đức Phật đắc luật nhân quả, chúng ta sợ cho ta thưởng cho ta phạt cho ta. Cái điểm đó được không? Ai là phạt ta, ai làm chúng ta khổ? Tâm chúng ta khổ này, tâm chúng ta khổ. Khổ lý do gì? Lý do chúng ta không hiểu tâm chúng ta. Chúng ta cho tâm là tối, cho tâm là ta, mà tâm là tâm. Ở mắt tâm ở mắt, ở tai tâm ở tai, thì nó sống. Chúng ta cho là tôi, chúng ta hiểu sai bao nhiêu đó, tại chúng ta luân hồi. Và chúng ta hiểu vậy mới gọi là thấp giác chi, niệm pháp. Nó bác chánh đạo trả lời là con đường xưa đang gọi là niệm pháp. Bác chánh đạo có tam chi. Tam chi là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, huệ, chánh tấn, chánh niệm, chánh định là định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Trở lại với chúng ta, và chúng ta phải thấy nhờ cái huệ. Làm sao huệ có như vậy? Nhờ định. Làm sao có định này? Nhờ có trí nhớ, niệm khi nhận cái nhận định. Và nhờ định người, cái chuyện thấy sai mình biết là sai, giới mình cố gắng giữ, vừa giữ được giới vừa phát sanh trí tuệ, không bỏ chánh niệm được. Chánh niệm mình ở trung chánh, ở giữa một tòa án của lâm luôn lương tâm cho thầy. Không ai làm tòa án lương tâm đó bằng chánh niệm. Thầy phải chánh niệm. Vậy chúng ta niệm, niệm cho đúng, vì vậy Đức Phật dạy chúng ta ở trong kia của niệm. Muốn tu chúng ta phải niệm thế nào? Niệm thân bất tịnh, niệm thọ thì khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã. Và người Phật tử cái niềm tin luật nhân quả nhờ một vị Phật chỉ trong đời chúng ta, không quên niệm Phật trước, niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi, tại sao niệm Phật? Con thương con, cho nên con không quên Ngài. Như vậy mình phải niệm mình thương, cầu xin cho tôi được an vui. Niệm Phật rồi, cầu xin cho tôi được an vui. Mà khi cầu xin cho được ai làm sao rồi, mình cầu như vậy, cầu xin cho tôi được an vui. Người Phật tử niệm như vậy. Khi mà mình niệm như vậy rồi tại sao? Tại sao muốn được an vui? Tôi sợ gì? Tôi sợ bệnh hoạn. Bệnh hoạn tại sao? Đức Phật đó, niệm thân bất tịnh, sợ nó phải thấy nó. Đức Phật nói niệm thân bất tịnh, thấy nó bất thịnh, bất tịnh thân, thì bất tịnh mình sợ cho thân này. Cuối cùng bất tịnh mình còn ôm nó bằng cách nào nữa? Nó niệm thân bất tịnh. Rồi Đức Phật kêu niệm sự chết luôn, nó bất tịnh rồi nó chết. Mà cũng trong mình Đức Phật, Đức Phật biết là mình năm người bị bệnh, rồi chỉ mình lấy gai mà lẻ, lấy gai lẻ gai, đã bị một mụn gai rồi, Đức Phật phải lấy cái gai nhỏ hấp ngay, mới niệm Phật. Niệm Phật nhẹ nhẹ chút đó, rồi mới niệm tâm tình. Tại thương mình á, mình mới lấy gai ra. Và tại sao lấy gai ra? Niệm thất bất tịnh, vì nó là vậy đó. Để nó là đau khổ, vì là bất tịnh. Sắc thọ tưởng hành thức là quẩn, còn một phần cái sắc quẩn Đức Phật mới dạy. Tóc lông móng răng da thịt thân xương thủy thành tiêm ra đã rách phổi ruột da ruột non vật thực chưa thì ba phần ốc đanh nước màu máu mồ hôi mờ nước mắt nước tiểu nhớ quằn quằn cho ra rồi đấy là phần ra bất tịnh bất tịnh bất tịnh. Khi thấy như vậy chúng ta mới bỏ nó là bất tịnh, mà còn ôm bất tịnh như thế nào nữa. Vậy đó, khi mà tâm đi rồi thì người ta đem đi thiêu, đem đi chôn rồi. Vậy Đức Phật phải có trí tuệ, trước khi chết phải thấy nó dễ đừng có tiếc. Như vậy mình bỏ một cách dễ đừng có tiếc. Vậy Đức Phật mới dạy cho mình niệm xứ, cho thấy sự chết, mà chết chết từ sát na một, mà thấy vậy thì chúng ta tiến bộ. Tiến bộ vì chúng ta ở trên bồ đề niệm, mà khi bồ đề niệm rồi đi tới bồ đề huệ, họ đi tới bồ đề tấn, đi tới bồ đề hỷ, bồ đề tịnh định, bồ đề xả. Đức Phật là xong với xả, nếu bằng trạng thái của vô ký, giải thoát phiền não tham sân si, thì chỉ còn lòng thương và thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh, và muốn cho chúng sanh 45 năm bố thí pháp, vì Phật pháp bảo thăng tất cả vị là như vậy. Vì Phật bảo thăng tất cả vị, vì giải thoát, mong rằng chúng ta có thể nếm được vị của Phật bảo là giải thoát trong tâm của chúng ta. Mỗi lần niệm chúng ta lấy một cái gai ở trong tâm chúng ta ra, một niệm ý là tham sân si, chúng ta lấy tình chúc quên, một niệm một sự sống mới, diệt trừ một cái quên. Đức Phật là một mình đại kết, niệm nhớ luôn thành nguyện hết quên, thì chỗ đó là chấm dứt một cuộc đời mà có niềm tin đến một vị Phật. Khi mà chúng ta tha không chết, trước khi chết chúng ta phải thấy như thế nào là không chết, phải thấy chết thấy ôi cái đang chết, thấy cái chánh niệm không quên cái đang chết, thấy cái niềm tin của mình không chết đang không quên. Điểm không quên là không chơi. Rồi ra tâm quên, niệm, nhớ, nhớ, nhớ. Rồi, và niệm xứ, niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thầy Đức Phật ở trong niệm pháp, ở trong thất giác chi, ở trong bát chánh đạo. Đó là tòa thuốc mà Ngài dùng hết bệnh. Mình dùng thuốc đó thì chúng ta hết bệnh, giống như Đức Bổn Sư, giống như cha của chúng ta vậy. Thì thầy giống như đến đây xin tạm dứt, nguyện mong tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh thần tu hành mau giải thoát trần đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.